Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1602, Ám Chiêu 1, cốc truyện audio.com, cùng lúc đạo bào vằn nước bao lấy Diệp Thiếu Dương, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cũng bao lấy Hoàng Quan Chủ. Người nhốt ta, ta cũng nhốt ngươi. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cường phong xạ khởi, hỏa vũ đầu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong một lần chú ngữ, trong Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ gió hỏa gào thét ra sức hướng trên đầu Hoàng Quan Chủ đập tới. Hoàng Quan Chủ lập tức làm phép, đỉnh đầu hiện ra tam phẩm hoa sen vàng lục lam, gắt gao nâng thế công của Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy một luồng linh lực cường đại từ trên đạo bào tràn ra, cúi người nhìn, thì ra là mặt trái đạo bào không biết khi nào bị dán mấy tấm linh phù, linh khí như sương khói phát ra từng tia từng luồng, ở bên người mình xoay tròn, mới đầu không có áp lực gì, nhưng sau đó càng lúc càng mạnh, hình thành một dòng chảy cực kỳ khủng bố, từ trong ngũ quan thất khiếu hướng trong thân thể mình chui vào. Tâm thần Diệp Thiếu Dương căng thẳng, từ trong hơi thở này cảm thấy một tia khí tức cay độc quái dị tựa như tương quan với vụ thuật. Nghĩ đến thân phận chúng các phái của đối phương, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu trong linh phù này khẳng định bao hàm vụ thuật nào đó. Vừa vận khí ngăn cản, vừa ở trong lòng mắng to lão già này thật sự là bất cứ thời điểm nào cũng không bỏ qua vụ thuật. Theo khí tức bá đạo này không ngừng xâm nhập trong cơ thể, Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm thấy khó có thể chống đỡ, nhất là luồng lực lượng vô thuật kia, làm hắn khổ không nói nổi. Dương mắt nhìn đối diện, may mắn, Hoàng Quan Chủ lão già kia bị Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ ép đủ khó chịu, không tốt hơn mình chút nào. Nếu từ bỏ tiến công, chuyên tâm phòng thủ mà nói, tình huống hai người đều sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng như vậy, đối phương liền thư thái, một hơi điên cuồng oanh tạc, mình trong khoảnh khắc sẽ bị thua, hai người đều biết một điểm này, bởi vì tuy bị đối phương công kích làm thống khổ không chịu nổi, vẫn không muốn từ bỏ tiến công. Ai từ bỏ trước người đó liền thua. Đấu pháp tiến hành đến một bước này, đấu không phải thực lực mà là đạo tâm, nói trắng ra chính là ai giỏi chống đỡ hơn, càng có thể thừa nhận thống khổ hơn. Đạo bào nước gợn ba màu bọc Diệp Thiếu Dương, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bọc Hoàng Quan Chủ, tình cảnh hai người hiện tại nhìn qua hoàn toàn giống nhau, Diệp Thiếu Dương tự mình nhìn, cảm thấy có chút buồn cười, đấu pháp cũng đến một bước này, ngất mắt. Hắn cảm thấy buồn cười, quần chúng vây xem lại không cảm thấy buồn cười một chút nào, vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương ở hiệp trước đã thua, kết quả không ngờ hắn vậy mà chống đỡ lại, hơn nữa san đều tỷ số cục diện, hiện tại hưu chết về tay ai thật sự không xác định. Toàn bộ mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Đặc biệt là đệ tử Mộc Phong Quan cùng Thanh Khâu Sơn, cũng không dám thở mạnh nữa. Nhất là đệ tử Thanh Khâu Sơn, bọn họ đối với thực lực của Diệp Thiếu Dương là hoàn toàn không biết, vốn hầu như không ôm hy vọng gì, giờ này khắc này, nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt mỗi người cũng đã lóe ra hào quang hy vọng, chờ mong kỳ tích xảy ra. Tiểu Cửu giống như pho tượng đứng ở trước xe phượng của mình, trên mặt tựa như gió nhẹ mây nhạt, không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ có hai thị nữ bên cạnh nhìn thấy một tầng mồ hôi long lanh trên khuôn mặt của cô. Diệp Thiếu Dương đột nhiên há mồm, cốc truyện audio.com, hướng Hoàng Quan Chủ mở miệng nói gì đó. Ở đây toàn bộ mọi người đều nhíu mày, đoán hắn ở thời điểm khẩn trương như vậy mở miệng, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng. Thật ra không có gì quan trọng, Diệp Thiếu Dương nói là. Hoàng Quan Chủ, ngươi xem chúng ta hiện ở trên người khoác thứ này, bộ dáng giống khách nhân chờ cắt tóc hay không? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ồ đúng rồi, người cổ đại các ngươi cắt tóc khẳng định không phải bộ dạng này, vậy có thể nói cho ta biết người cổ đại các ngươi là cắt tóc như thế nào hay không? Cái gì, Hoàng Quan Chủ kinh ngạc không hiểu hắn vì sao đột nhiên làm một chàng như vậy, hơi phân tâm suy tư, tam hoa ở đỉnh đầu lập tức có chút bất ổn, vội vàng lại ổn định tâm thần, chuyên tâm phòng ngự và tiến công. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi sao không nói lời nào, ngươi không phải giỏi nói lắm sao, sao bây giờ lại câm điếc, ngươi có phải rất khó chịu hay không, lam gầy, nấm hương. Hoàng Quan Chủ cười lạnh, Diệp trưởng giáo ta rất bội phục ngươi, có thể nhất tâm tam dụng, nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể ảnh hưởng đạo tâm của ta. Ngươi tiếp tục, bọn họ hiện tại thừa nhận thống khổ, đều là thứ người thường không thể chịu đựng, có thể đau khổ chống đỡ, đều dựa hết vào đạo tâm một khi hỗn loạn thất thủ, lập tức sẽ bị thua. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương mới nghĩ đến dùng loại biện pháp này để phân tâm lão. Nhưng chính hắn cũng không chịu nổi, nói chuyện tuy không cần phân tâm, nhưng tự hỏi vẫn sẽ chiếm phần nào. Khiến hắn uể oải nhất là, Hoàng Quan Chủ thế mà lại không mắc bẫy. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ổn định tâm thần trước, sau đó lại sinh ra một kế, hướng về phía Hoàng Quan Chủ cười xấu xa, Hoàng Quan Chủ thật ra ngươi rất muốn thua, có phải hay không? Chỉ là xấu hổ thua triệt để như vậy. Hoàng Quan Chủ tuy không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe lời này, vẫn nhịn không được hướng bên này nhìn hắn một cái. Chỉ cần nhấc lên được sự chú ý của lão, vậy dễ xử lý rồi. Diệp Thiếu Dương nói, lúc trước ta nói, người thua Hồ Vương chỉ ta nhìn thấy thân thể ngươi run lên một cái, thật ra ngươi lúc ấy rất kích động nhỉ, ngươi rất chờ mong. Thúi lắm ta đó là tức, Hoàng Quan Chủ mắng to một tiếng, thân thể run lên, vội vàng vận công điều tức mới đem đạo tâm ổn định. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là đứng đầu một giáo, sao có thể nói ra ngôn ngữ dơ bẩn như thế, ngươi vì thủ thắng, thật là không từ thủ đoạn. Dơ bẩn, nơi nào dơ bẩn, vẻ mặt Diệp Thiếu Dương chấn động, ta chỉ là đang nói ra sự thật mà ta biết ngươi thật sự rất muốn, không sao tuy ngươi rất già rồi, nhưng ngươi cũng là nam nhân, Hồ Vương mỹ mạo như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn quỳ ở dưới váy cây lựu của nàng. Ngươi, khuôn mặt Hoàng Quan Chủ tức giận đến đỏ bừng, lão phi thăng thanh minh giới, đã sớm tu thành chính quả, đối với tất cả đều thong dong lạnh nhạt, Diệp Thiếu Dương cho dù chỉ vào cái mũi mắng lão một trận, lão cũng sẽ không thực sự tức giận, nhưng mà mình một cao nhân đắc đạo, bị hắn nói dơ bẩn không chịu nổi như vậy, thật sự khó chịu. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ngươi xem, ngươi kích động mặt cũng đỏ rồi, ta nói này Hoàng Quan Chủ, ngươi trước khi phi thăng thanh minh giới, có phải thuần dương thân, trai tân, hay không, hay là đã phá giới, hắc hắc. Cái kia ta nói cho ngươi, ta từng nhìn chân Hồ Vương, vừa trắng vừa nõn nà, ngươi có. Góc truyện audio.com, thể ảo tưởng một phen, phốc, Hoàng Quan Chủ cấp giận công tâm, đạo tâm cũng khó có thể chống đỡ nữa, phốc nôn ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép thiên phong lôi hỏa kỳ nháy mắt bùng nổ thế công, đem Hoàng Quan Chủ đánh bay ra ngoài 10 trượng. Mất đi Hoàng Quan Chủ khống chế, đạo bào nước gợn ba màu tự nhiên cũng vô lực rủ xuống, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác cả người đều thư thái. Kết quả vừa đứng dậy, một bóng người vồ mạnh tới, nhìn qua thế mà lại là Hoàng Quan Chủ vừa rơi xuống đất tay phải nắm một mảng khí tức màu trắng. Thế mà không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cũng cả kinh, vội vàng lui về phía sau, từ trong đai lưng lấy ra một tấm linh phù, dùng tốc độ nhanh nhất vẽ một đạo, lúc này bóng người Hoàng Quan Chủ vừa lúc hạ xuống, mảng khí trắng kia trong tay đổ ập xuống. Cách chương.